Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 33, góc truyện audio.com. Ra về thì tụi tôi đi chơi. Cả đám quyết định tới khu vui chơi thỏ trắng chơi. Lần này chơi xả láng luôn vì Khánh là người trả tiền. Chơi một hồi lâu thì trời cũng về chiều rồi, thôi thì chơi tới tối rồi về vậy. Này, vô nhà ma chơi đi. Tôi đưa ra ý kiến. Ok, cả bọn đồng thanh. Vì tôi là người đưa ra ý kiến nên cả bọn bắt tôi trả tiền vé. Đáng lẽ ra là Khánh là người phải trả, nhưng tôi không hiểu tại sao cả bọn lại bảo tôi trả tiền nữa. Hai, vì lý tưởng chơi là chính của tôi nên đành lấy tiền trả vậy. Vào nhà ma rồi tôi mới hiểu ra tại sao mà tôi lại bị ép trả tiền vé rồi. Lý do củ chuối lắm, cả bọn hơi hơi sợ mà nên mới đồng tình chung một ý kỳ ái dù ái trả tiền. Hai, cái nhà mà gì mà chả có ghê gì hết là sao? Tôi chán nản nói, cái gì mà không ghê? Như run rẩy nói, ma gì vậy trời, chả giống trong phim ma Thái Lan chút nào. Tôi chỉ về con ma phía trước nói, em nói vậy sao được? Phim ma Thái Lan thì người ta chỉnh sửa hay làm gì đó nó mới ghê như vậy chứ? Còn đây là người giả ma thì làm sao ghê được? Bảo cốc vào đầu tôi một cái rõ đau luôn. Á đau, tôi ôm đầu nói. Chủ u, quán ơi nhi, là ơn bán chu tôi nhi bầu u sữa a. Khánh ơi, ghê quá hu hu, như nhìn thấy con ma đang tiến về phía cả bọn nên khóc lên. Ra ra đi ái, bảo nói, ra gì mà ra chứ. Con ma gì đâu mà ít máu thế. Đáng nhẽ phải nhiều máu này tóc dài lê phê để cho nó đẹp chứ. Tôi bình luận, tôi vừa mới nói hết câu thì đã bị Bảo lôi đầu ra ngoài và Khánh với Như cũng vậy. Ra xong thì tôi bị Bảo chửi một trận vì trời đã nhá nhem tối mà còn vô nhà ma chơi. Tôi cũng uất ức lắm chứ ai bảo tôi rủ mà mọi người cũng vô chi. Không thèm nói chuyện với mọi người tôi đi về chơi với nhóc Cun còn sướng hơn, mà cũng tội cho nhóc Cun lắm, dạo này tôi chả thèm để ý tới nhóc chắc nhóc. Sẽ trách con mẹ của nhóc không thèm thương nhóc hay sao mà không để ý tới nhóc. Về nhà tôi nhìn thấy nhóc Cun đang chơi vui vẻ với dì Mai và tất nhiên cạnh nhóc Cun vẫn có cái trống lắc đó. Nhìn thấy tôi nhóc kêu lên chắc là đòi bế nên tôi bế nhóc lên. Dì này hôm nay Cun ngủ với con nhá. Tôi nói, nói rồi dì Mai lên phòng. Tôi nhìn dì lên phòng rồi cũng bế nhóc Cun đi lên phòng thay đồ rồi ngủ. Nhìn nhóc Cun tôi lại thấy nó có gì đó rất giống với một người nha. Từ cái mũ tới con mắt khuôn mặt thì nhìn quen ghê lắm, nhưng tôi chả tài nào nhớ ra, chắc tại nó giống thằng cha Sở Khanh của nó. Thông báo, xin chào mọi người, em là Du Lai, bạn thân chí thân của Ruby, tác giả bộ truyện này. Em từ này và về sau sẽ là tác giả của bộ truyện này. Em sẽ lấy tên Ruby luôn nha. Vì lý do hối hận vì hành vi bắt chước chuyện nhật ký làm mẹ tuổi 17 nó dẹp luôn. Em thấy chuyện cũng được nên em hỏi nó viết cho hết luôn thì nó cho phép. Em cũng tức vì cái dụ bắt chước chuyện người khác của nó lắm, nhưng thấy chuyện này nó tâm huyết lắm nên giúp nó viết cho hết luôn. Chuyện này sẽ được em edit lại chuyện nhật ký làm mẹ tuổi 17 nha. Và em mong mọi người hãy bỏ qua cho hành động đó của nó nha. Mong mọi người ủng hộ nha. Em thì đã viết mấy chép trước đó không biết có hay không, nhưng mọi người ủng hộ nha. Còn có ức chế dụ gì hay ném gạch đá em xin chịu hết, em cũng dễ tính. Lắm mà còn ném gạch đá nhớ ném cho em xi măng, nói chung là dụng cụ vật liệu xây dựng nha, để em xây thành cái nhà ở luôn. Cách chương.